Hắn đương nhiên cũng phát hiện Nhã Lị không có động thủ, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng liền định làm cho cái này siêu cấp đấu la cấp độ tiểu tử một người đến đối mặt với chính mình hai phu thề. Một đoàn màu tím đen hào quang từ luyện ngục kích bên trên bộc phát ra, đem thiên cổ thanh phong toàn thân đều nhuộm thành rồi màu tím đen. U minh chảm nối gót mà ra, màu tím ánh sáng âm u xuất hiện, hóa thành mặt quạt hình thái bao trùm hướng Đường Vũ Lân, bao trùm phạm vi trọn vẹn so lúc trước lớn gấp 3. Đường Vũ Lân trước dùng thiên phu sở chỉ đánh lui đối thủ về sau, mới khống chế được linh hồn của mình. Hắn tuyệt không muốn lại cùng cái này u minh chảm sản sinh va chạm. Hắn rõ ràng cảm giác được, đàn tranh khúc sóng âm đối với tinh thần cùng linh hồn trùng kích đều phi thường lớn, một khi linh hồn của mình ly thể, chính mình rất có thể cũng sẽ bị đối thủ khống chế được. Thân thể của hắn hướng về phía sau tung bay, lần nữa phóng thích kim long chấn bạo, ý định dãy dụa công kích của đối thủ. Ô ông! Đúng lúc này, đàn tranh âm thanh đột nhiên biến đổi. Bầu trời trở nên một mảnh trong sạch, Đường Vũ Lân cảm giác nguyên bản có thể được chính mình khống chế, thừa nhận thân thể của mình không khí dường như đột nhiên biến mất, thân thể của hắn chớp mắt hướng hạ xuống rơi. Hàn vận đấu la, hàn vận cổ tranh, đệ tứ hồn kỹ, chân không dẫn. Tại chớp mắt hóa thành chân không khu vực bên trong, còn thế nào đang phi hành trong quá trình ổn định chính mình thân thể. Bất thình lình biến hóa khiến Đường Vũ Lân lui lại ý tưởng chớp mắt phá diệt. Tuy rằng hắn đã tại trước tiên đi qua tự nhiên chi tử khí tức đến hấp thụ không khí, khống chế thân thể, thế nhưng là, cái kia u minh chảm là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi rồi. Như vậy phối hợp, thiên cổ thanh phong cùng hạ tranh lãnh giữa không biết tiến hành qua bao nhiêu lần rồi, bởi vậy hai người phối hợp được cực kỳ hoàn mỹ. Căn bản không để Đường Vũ Lân một chút xíu cơ hội. Lần này u minh chảm là tại thiên cổ thanh phong đệ tam hồn kỹ luyện ngục nộ tăng phúc dưới bộc phát đấy, lực công kích càng là không biết mạnh bao nhiêu. Đúng lúc này, không khí đột nhiên rất nhỏ mà vặn vẹo rồi thoáng một phát, thời gian dường như đình chỉ. Hết thảy đều về tới một giây trước trạng thái. Chính là hạ tranh lãnh còn không có phát ra chân không dẫn. Thiên cổ thanh phong vừa mới hoàn thành luyện ngục nộ, còn không có vung ra u minh chảm cái kia một cái chớp mắt. NGAO. Hoàng kim long hống lần nữa bộc phát. Đối diện thiên cổ thanh phong bị chấn động ngừng lại. Nơi xa hạ tranh lãnh chân không dẫn cũng chậm chạp nửa nhịp. Đường Vũ Lân liền lợi dụng trong chớp nhoáng này, đập rung sau lưng kim long hai cánh, thân thể bắn ngược mà ra. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực. Bằng vào đối với tinh thần lĩnh vực diệu dụng, hắn cuối cùng là tránh được cái kia một kích chí mạng, nhưng hắn cũng là lưng lạnh cả người. Cực hạn đấu la quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy, công kích này lực thật sự là quá mạnh mẽ. U minh chảm tại tiếp theo trong nháy mắt từ hắn lúc trước chỗ địa phương xẹt qua, chân không dẫn cũng tại một mảnh kia khu vực bộc phát, nhưng cuối cùng là không thể bao phủ ở thân thể của hắn. Cái này chính là thời gian hồi tưởng lĩnh vực, có chút ý tứ. Thiên cổ thanh phong nao nao về sau, mắt trong toát ra vài phần hứng thú. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là một cái cực độ hiếu thắng người, ngoại nhân chỉ biết là hắn trong gia tộc bị xa lánh, nhưng lại không biết hắn thuở nhỏ cá tính quái gở, căn bản không nguyện ý giao thiệp với người. Kỳ thật thiên cổ địa đình đối với hắn vẫn rất tốt, hắn dù sao cũng là con trai trưởng, võ hồn tính là không phải bàn long côn, cũng là từ mẫu hệ bên kia truyền thừa cường đại võ hồn luyện ngục kích. Nhưng hắn không quá tiếp nhận phụ thân, bởi vì hắn phi thường phản cảm phụ thân có nhiều nữ nhân như vậy. Về sau trốn đi là vì thiên cổ Đông Phong quá ưu tú. Hắn khi còn bé thiên phú đúng là xa xa không bằng thiên cổ Đông Phong. Hắn lòng háo thắng như thế mạnh mẽ, hoàn toàn không tiếp thụ được chính mình không bằng đệ đệ sự thật, cho nên mới cao chạy xa bay. Tại trải qua rồi mấy lần kỳ ngộ có chỗ biến chất về sau, hắn mới trở về gia tộc. Hắn cũng không phải không coi trọng danh lợi, không coi trọng gia tộc địa vị. Trái lại, bởi vì quá coi trọng, hắn mới có thể chọn lựa như vậy. Thẳng đến sau này gặp phải bây giờ thê tử hạ tranh lãnh, tính cách của hắn mới xảy ra một ít biến hóa. Hắn đem càng nhiều nữa nhiệt tình vùi đầu vào rồi cảm tình bên trong. Xem như từ còn trẻ lúc hiếu thắng trong dãy rụa ra đến rồi, cũng chính bởi vì gặp phải hạ tranh lãnh, hắn mới có thể ở phía sau đến đột phá đến cực hạn đấu la cấp độ. Bởi vậy, vô luận hắn đối với ngoại nhân như thế nào, hắn đối với thê tử là cực kỳ thương yêu, cũng không cùng nàng chia lìa. Đột phá cực hạn đấu la cấp độ về sau, thiên cổ Đông Phong có chỗ cảm ngộ, lòng háo thắng cùng trước kia so với đã thu liễm rất nhiều, nhưng hắn dù sao đã từng là một cái cực độ hiếu thắng người. Cái này làm cho hắn tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt theo bản năng tại trong lòng cùng Đường Vũ Lân đã tiến hành thoáng một phát tương đối. Nhưng hắn phát hiện mình cùng người trẻ tuổi này giữa có rõ ràng chênh lệch, chính mình ở vào tuổi của hắn lúc, còn không có sờ đến phong hào đấu la cánh cửa, thậm chí ngay cả hồn đấu la cũng không phải. Người trẻ tuổi này, như thế nào như vậy có thiên phú? Nếu như thiên phú không đủ lời nói, ngày kia dù thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Hắn chậm rãi nâng lên luyện ngục kích, chỉ hướng Đường Vũ Lân, tiếp tục. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng trệ. Tuy rằng hắn đã xưa đâu bằng này, nhưng hắn hôm nay đối mặt đối thủ so với lúc trước Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát càng cường đại hơn. Hắn đã cùng không ít cực hạn đấu la đã giao thủ, mỗi một vị cực hạn đấu la đều có đặc điểm của mình, đều thập phần cường đại. Cho đến tận này, mang đến cho hắn áp bách cảm giác mạnh như cũ là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Đối mặt với Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, hắn có loại hoàn toàn không ngăn cản cảm giác. Đương nhiên, cái kia hắn còn không có đạt đến phong hào đấu la cấp độ, có loại cảm giác này cũng là bình thường. Bằng vào một thân Kim Long Vương huyết mạch, tăng thêm trong khoảng thời gian này khắc khổ tu luyện, hắn hiện tại đã là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả. Hắn muốn kiểm nghiệm mình một chút cùng cực hạn đấu la giữa cuối cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Nhã Lệ không ra tay. Không phải nàng muốn cho Đường Vũ Lân đối mặt với càng nhiều nữa khảo nghiệm, mà là Đường Vũ Lân chính mình đưa ra đấy. Hắn muốn tại cực hạn đấu la áp bách dưới, kích phát bản thân tiềm năng. Từ tu luyện tới hiện tại, hắn mỗi một lần có cực lớn tăng lên hầu như đều là tại gặp phải áp lực về sau, cho dù là đang mở trừ Kim Long Vương phong ấn lúc cũng là giống nhau. Thừa nhận phong ấn mang đến trùng kích càng lớn, về sau thu hoạch liền sẽ càng nhiều. Chiêu sinh trước mấy tháng, Đường Vũ Lân một bên thiên rèn một bên tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng. Đồng thời trầm xuống tâm đi cảm ngộ, liền chính hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình đã có bay vọt về chất. Loại cảm giác này là phi thường tuyệt vời đấy, thế cho nên hắn phi thường chờ mong có thể lần này sau khi đột phá cùng đỉnh cấp cường giả luận bàn. Hắn đồng dạng chậm rãi nâng lên Hoàng Kim Long Thương, ánh mắt kiên định, một bước bước ra, thẳng đến Thiên Cổ Thanh Phong vọt tới.